Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 734, sinh diệt phong ấn nuốt đại bằng. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, sinh diệt phong ấn, ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh lạnh giá. Xa xa nghịch thương thiên họa bút lăng không điểm hạ, kia một đóa to lớn phấn hồng liên đóa run lên bần bật bên dưới, lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lại lần nữa lúc xuất hiện, đã là ở vào kia viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ bên dưới. Kia viễn cổ kim xí đại bằng thần sắc, rốt cục thì vào thời khắc này chợt kịch biến đứng lên. Kia trong hai mắt cũng là có nồng nặc vẻ sợ hãi, đột nhiên hiện ra mà ra, mỹ lệ thanh nhã to lớn màu hồng liên đóa, vào thời khắc này chập chờn từng cái êm dịu cánh hoa, từ từ nở rộ ra, trong suốt màu hồng quang mang, lặng lẽ nhộn nhạo lên, khiến cho kia trong cao không khỏi thay đổi phá lệ vặn vẹo, phấn hồng quang mang lượn lờ. Phảng phất như là trực tiếp biến thành một màn ánh sáng. Đúng lúc là đem viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ cho trực tiếp lồng chụp vào trong. Viễn cổ kim xí đại bằng kia tràn đầy hung tàn trong hai mắt, vào thời khắc này nhưng là có nồng nặc vẻ kinh hoàng hiện lên mà ra. Kia thần bí phấn hồng liên đóa lại để cho hắn cảm thấy một loại tử vong uy hiếp. Cái loại này uy hiếp so với lúc trước cửu tiêu linh hồ lúc xuất hiện còn phải tới mãnh liệt. Đùng, hắn hết sức chớp động to lớn kim sắc xí dược, kia thân thể khổng lồ hung hăng đụng vào kia phấn màn sáng màu đỏ trên. Vẻ này kinh khủng lực trùng kích nhất thời để cho kia thâm màu hồng to lớn màn sáng trực tiếp dạo dược ra từng đạo rung động. Tiểu Tuệ Minh hai mắt hờ hững nhìn kia phát điên lên tới viễn cổ kim xí đại bằng. Trong tay hoa sen pháp quyết lại lần nữa biến ảo. Suy suy, thanh nhã mỹ lệ liên đóa cùng với màn sáng bên trong, đột nhiên có từng đạo màu hồng cây mây và dây leo, đột nhiên lướt ầm ầm ra. Những thứ này cây mây và dây leo cùng bình thường hoa sen hành diệp cũng có nhiều chút khác nhau. Phảng phất như là do vô số đồ án tạo thành một dạng lộ ra cực kỳ kỳ diệu. Ở đó từng đạo cây mây và dây leo trên còn hiện đầy từng cái sắc bén gai nhọn. Hiu, hiu, kia màu hồng cây mây và dây leo đột nhiên tứ tán mà ra, nhanh giống như từng đạo thiểm điện, chợt lóe bên dưới, đó là trực tiếp quấn lên này viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ. Ly, mà theo những thứ kia màu hồng cây mây và dây leo quấn quanh mà lên, viễn cổ kim xí đại bằng nhất thời bạo phát ra một đạo cực kỳ thê lương kêu to tiếng. Thân thể khổng lồ trên kia vốn là dũng động kinh khủng ba động, lại là lấy một loại cực kỳ tốc độ kinh người trở nên uể oải đi xuống. Cái bộ dáng này phảng phất như là gặp được khắc tinh. Tiểu Bất Điểm xa xa nhìn một màn này, kia đỏ thắm cái miệng nhỏ nhắn, cũng là không khỏi phiết liễu phiết. Nàng nhưng là biết, này thần bí màu hồng liên đóa lợi hại. Thực ra, này, chính là Tiểu Tuệ Minh trong cơ thể khối kia thần bí chí tôn họa cốt. Ban đầu nàng dung nhập vào Tiểu Tuệ Minh trong thân thể sau, cũng là được qua chí tôn họa cốt chèn ép. Bây giờ Tiểu Tuệ Minh đã là xưa không bằng nay, hơn nữa nàng ta một cổ lực lượng đã là có tư cách đem này chí tôn họa cốt cho trực tiếp triệu hoán đi ra rồi. Lần này viễn cổ kim xí đại bằng đúng là đụng vào nam tường rồi. Kia từng đợt sóng cuồng bạo sóng linh lực điên cuồng bộc phát, kia viễn cổ kim xí đại bằng giờ phút này cũng hiển nhiên là phát giác không ổn. Lúc này cũng là điên cuồng giãy giụa, nhưng là bất kể hắn thế nào giãy giụa đều là không thể thoát khỏi những thứ kia màu hồng cây mây và dây leo. Hơn nữa kia cây mây và dây leo trên gai nhọn, theo hắn từng đợt sóng giấy rùa, cũng là càng thấu triệt đâm vào hắn trong thân thể. Nhất thời, từng đạo đỏ thẫm máu tươi, cũng là chậm rãi chảy xuôi đi xuống. Cho ta phong, Tiểu Tuệ Minh sắc mặt rất là ngưng trọng, hai tay cấp tốc bắt pháp quyết, đột nhiên chợt quát lên tiếng, suy suy, ở đó một đạo chợt quát tiếng, đột nhiên vang lên lúc, kia vô số đạo cây mây và dây leo, cũng là bắt đầu cấp tốc thu hồi, mà kia viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ, cũng là một chút xíu bị kéo hướng kia nở rộ ra màu hồng liên đóa bên trong. Cái loại này tốc độ, mặc dù chậm chạp, nhưng là kiên định lạ thường, chút nào cũng không chịu viễn cổ kim xí đại bằng giãy giụa mà chậm lại. Nhìn kia càng ngày càng gần thần bí phấn hồng liên đóa, viễn cổ kim xí đại bằng trong hai mắt cũng rốt cục thì có vẻ sợ hãi, chậm rãi hiện lên mà ra, gấp vội mở miệng nói, ta nhận thua còn không được sao? Tuệ Inh ngươi và Huyễn Hải Thiên hữu sự tình, ta từ nay về sau không bao giờ nữa nhúng vào. Ánh mắt của Tiểu Tuệ Minh rất là bình tĩnh, hắn xa xa nhìn viễn cổ kim xí đại bằng, chợt cũng là chậm rãi lắc đầu một cái, vào lúc này nhận thua, nhưng là hơi trễ, mà hắn Tiểu Tuệ Minh cũng đã không phải là cái kia ở lúc mấu chốt có thể tâm từ thủ nhuyễn người, cho nên kia thâm màu hồng cây mây và dây leo quấn quanh tốc độ cũng là càng lúc càng nhanh, rốt cục thì đem kia viễn cổ kim xí đại bằng thân thể khổng lồ cho trực tiếp kéo vào màu hồng liên đóa bên trong. Nhất thời, thất thải quang mang chiếu sáng tứ phương, kia từng tái cánh hoa cũng là bắt đầu một chút xíu thu hẹp, cuối cùng kia đóa hoa trực tiếp biến thành màu hồng đại nụ hoa, đem kia viễn cổ kim xí đại bằng bóng người to lớn trực tiếp hoàn toàn bao phủ ở trong đó, huyền diệu vô cùng màu hồng quang văn ở đó liên đóa hoa bao bên trong, như ẩn như hiện, phảng phất như là một đạo thần kỳ phong ấn, trực tiếp là đem viễn cổ kim xí đại bằng toàn bộ sóng linh lực cho toàn bộ phong ấn ở trong đó. Oanh, thình thịch, kia trong cao không màu hồng nụ hoa thỉnh thoảng run rẩy kịch liệt đến, nghĩ đến là trong đó viễn cổ kim xí đại bằng đang kịch liệt giãy giụa. Bất quá, vô luận hắn thế nào giãy giụa, đều là không làm nên chuyện gì. Trong thiên địa, tất cả mọi người đều là không chớp mắt nhìn về trời cao kia to lớn mà thanh nhã lãnh đạm lệ nụ hoa. Trên gương mặt, đều là hơi có chút ngây ngô chát. Ai cũng không nghĩ tới, lúc trước còn uy phong lẫm lẫm, không ai bì nổi viễn cổ kim xí đại bằng, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị trực tiếp hàng phục. Đây chính là một con thực lực cùng cảnh giới đều là đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ đỉnh phong, cùng thiên tiên cảnh trung kỳ, cũng chỉ bất quá nhất bộ chi giao siêu cấp linh thú nha. Coi như là kia trên bầu trời từng cái thiên giới học viện viện trường, chỉ sợ cũng đều là cũng không đủ nắm chặt, trực tiếp đem trong nháy mắt liền hoàn toàn trấn áp chứ. Nhưng mà, bây giờ, cái này mới nhìn qua căn bản chuyện không có khả năng, nhưng là bị một cái trẻ tuổi như vậy nhân giới thiếu niên cho như vậy dễ như trở bàn tay làm được. Một màn này, coi như là lấy trong cao không, những thứ kia sáu đại học viện viện trưởng định lực, đều là không nhịn được có một chút yên lặng. Mỗi một người đều là trố mắt nhìn nhau, trong lòng đều là tràn đầy chấn động, rồi sau đó, từng đạo kinh hãi ánh mắt cũng đồng loạt rời về phía kia giữa không trung thân thể cao ngất nhân giới thiếu niên. Tiểu tử này không đơn giản nha, ở đó vô số đạo kinh hãi trong con mắt, Tiểu Tuệ Minh chính là bàn tay chợt một chiêu, liền thấy kia to lớn nụ hoa, đó là trực tiếp bắn ngược mà quay về. Cuối cùng, kia tiểu bất điểm sau lưng lớn vô cùng cửu tiêu linh hồ ánh sáng, đột nhiên trương khai miệng khổng lồ, trực tiếp đưa nó nuốt chửng lấy mà vào,